Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, tại Hạ Lâm Nam. Có gì muốn làm? Định Dương Thành ở vào Ninh An Sơn mặt phía bắc chân núi. Là Thanh Chu Đế Quốc cùng mặt khác Tam Quốc vãng lai trọng yếu thành thị. Phồn hoa trình độ cũng gần so với đế đô kém hơn một chút. Lâm Nam phi hành gần 20 ngày thời gian, từ Thanh Chu Đế Quốc phía bắc xa xôi, bay đến nhất mặt phía nam. Đây là bởi vì đột phá tu vi kim đan, tăng thêm đặc chế phi hành khí mới đạt tới loại tốc độ này. Nếu vẫn chúc cơ đỉnh phong thời điểm, làm sao cũng phải 2 tháng mới đến. Hội giao lưu đến bây giờ đã cử hành hơn 300 lần. Định Dương Thành bên trong sớm đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Tiến vào Định Dương Thành về sau, Hồng Tín sớm đã tại bực này đợi, cũng tự mình an bài mấy người vào ở viện lạc, vốn là có triển vọng hoàng thất đơn độc chuẩn bị một tòa biệt viện. Nhưng là Hồng Tây Hồng Vũ nhưng như cũ ở tại Vô Tẫn Môn trong viện. Tại Lâm Nam lâm thời bày ra tụ khí trận bên trong củng cố tu vi. Ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, 4 người khác cũng đều là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Hồng Tây Hồng Vũ sớm tại nửa năm trước liền đã đến trúc cơ đỉnh phong. Tuy có thể lấy dẫn tới lôi kiếp, bất quá vì lần này hội giao lưu, nhưng không có lựa chọn đột phá, mà là tiếp tục rèn luyện thực lực bản thân. Ngoại trừ Vô Tẫn Môn bên ngoài, đã đến thế lực, bao quát hoàng thất ở bên trong, đã tới 12 cái, đều là Tam Tinh Tông môn người. Trên thực tế, hội giao lưu nhân viên, trúc cơ kim đan các 10 người. Tại hội giao lưu bắt đầu 5 ngày trước, Thanh Chu Đế Quốc sẽ chọn lựa thực lực mạnh nhất 20 người dự thi. Chọn lựa chương trình, tự nhiên cũng là giao đấu. Lâm Nam lấy lòng tin tuyệt đối, dù sao đơn đấu nha, mình so với vừa đột phá lúc đó, thế nhưng là tiến bộ không ít. Quách Nhiêu 4 người tại trong biệt viện ngồi xuống, ngoài cửa có lấy hộ vệ thủ hộ, Lâm Nam rất yên lòng liền đi trên đường bắt đầu đi dạo. Định Dương Thành lui tới người đi đường rất nhiều, cái khác Tam Đại Đế Quốc thương nhân tự nhiên cũng không phải số ít. Một canh giờ xuống tới, Lâm Nam thiết thiết thực thực thể hội một thanh tha hương nơi đất khách quê người phong thổ. Kỳ thật cũng chính là ẩm thực cùng phục sức thôi. Sư huynh, lần này nghe nói Vô Tẫn Môn người cũng tới. Là tần cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lần này ta nhất định phải nhìn xem, Vô Tẫn Môn đến cùng xử cái gì pháp thuật. Để La Tân trực tiếp quên tông môn mấy trăm năm vun trồng. Nghe nói cái này Vô Tẫn Môn tông chủ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hiện tại toàn bộ tông môn là một cái gọi Lâm Nam gia hỏa đang quản sự tình. Một nhà bạch thắng đế quốc phong vị thức ăn ngon. Trong tiệm, Lâm Nam chính đại miệng miệng lớn ăn đồ ăn. Liền nghe đến sát vách bàn 2 cái tu sĩ thảo luận. La Tân cái tên này, Lâm Nam tự nhiên biết, nguyên thành vũ môn trưởng lão, hiện tại là mình đạo đồng bên trong một viên, hiện tại ngồi 2 người này, đều là kim đan đỉnh phong tu sĩ, đoán chừng cũng là thanh vũ môn trưởng lão một trong đi. Lại nói tông môn mỗi cái tinh cấp ở giữa, chênh lệch xác thực lớn thêm không ít, nhất tinh tông môn đối trong tông cao nhất thực lực. Chỉ cần có trúc cơ tu sĩ, môn hạ tài nguyên có thể phù hợp nhất tinh tông môn tiêu chuẩn liền có thể thông qua trăm tông liên minh khảo hạch, mà tới được nhị tinh tông môn, thực lực cao nhất tại kim đan 6 tầng đến kim đan đỉnh phong không giống nhau. Bất quá tối đa cũng chỉ có 1-2 cái kim đan đỉnh phong. Nhưng đã đến tam tinh tông môn, lại cần ít nhất 3 cái nguyên anh tu sĩ mới có thể xin tam tinh. Đừng nhìn tu sĩ kim đan nhân số đông đảo, nhưng là 100 cái tu sĩ kim đan, có lẽ chỉ có 1 cái có thể vượt qua nguyên anh kiếp. Còn lại đại bộ phận đều chết tại lôi kiếp hoặc là tâm ma phía dưới. Thanh vũ trong môn, ngoại trừ tông chủ có nguyên anh 7 tầng thực lực bên ngoài, còn lại 5 vị nguyên anh trưởng lão đều tại nguyên anh 1-2 tầng, còn lại một chút trưởng lão thì là kim đan đỉnh phong tu sĩ đảm đương. Cái khác tam tinh tông môn tình huống cùng thanh vũ môn cũng kém không nhiều. Mặc dù nghe được kia hai cái thanh vũ môn tu sĩ đang thảo luận vô tẫn môn sự tình, Lâm Nam lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, an tâm diễn viên người qua đường giáp nhân vật. Nhưng là giống Lâm Nam nam nhân xuất sắc như vậy, vô luận ở nơi nào đều nghĩ trong đêm tối đom đóm, như thế tươi sáng, như thế xuất chúng, ánh mắt yêu buồn kia, kia thổn thức hồ, còn không có dâu dài, kia thần hồ kỳ kỹ lượng cơm ăn, đều hấp dẫn sâu đậm trong nhà hàng người. Sư huynh, người kia không đơn giản a, xác thực không đơn giản a, con mắt ta đều sắp bị sáng mù. Miêu Nhiên cùng Hứa Phi tự nhiên là thấy được Lâm Nam. Đình chỉ đối vô tẫn môn thảo luận, nhìn xem Lâm Nam, thở hổn hển, thần tình kia, kia biểu hiện, bị trong nhà hàng những người khác nhìn thấy, nhịn không được kẹp chặt hoa cúc. Lâm Nam đương nhiên cũng nhìn thấy phản ứng của hai người. Bất quá cũng không phải lần đầu tiên, chính là phía trước đến Định Dương Thành trên đường, Lâm Nam liền bị hai sóng đánh cướp. Dù sao cái này phàm vực bên trong chính là cái nhược nhục cường thực thế giới. Thanh Chu đế quốc mặc dù có mình một bộ pháp luật, nhưng cũng không thể quản tốt toàn bộ đế quốc mỗi một nơi hẻo lánh. Đạo hữu xin dừng bước, câu nói này a, tại Lâm Tiên giới cũng là rất lưu hành, nhưng là trên đường tới bị đánh cướp, Lâm Nam có thể biết mình phi hành khí thực sự quá khốc huyễn, dù sao còn chưa từng nghe nói có ai như chính mình như thế tao bao. Đặc địa luyện chế một bức tranh, mà vẻn vẹn dùng để ngự khí phi hành dùng, mà bây giờ những người này nhìn xem mình, Lâm Nam cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bên chân trồng chất hơn 200 cái chậu? Ăn được nhiều thật đúng là không có ý tứ. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến kim đan một tầng, nhìn niên kỷ cũng liền 16-17 tuổi đi, không biết là thế lực nào bồi dưỡng ra được. Thiên tài, năm đó nhị hoàng tử lấy 24 tuổi, liền thành công kết đan, thế nhưng là oanh động toàn bộ phàm vực. Hiện tại xem ra, cái này ghi chép sớm đã bị phá, ngưng kết kim đan về sau, chẳng những tuổi thọ sẽ tăng lên trên diện rộng, tu sĩ nhục thân cũng sẽ dung nhan vĩnh trú, trừ phi tu hành một chút hơi đặc biệt công pháp, nếu không kim đan trở lên tu sĩ, nhiều ít đều là có thể phán đoán thiên phú. Dù sao kết đan số tuổi còn tại đó, mặc kệ là thế lực nào, đi trước kết giao một phen. Sư huynh nói đúng lắm, Miêu Nhiên Hứa Phi chỗ thanh vũ môn, tại Thanh Chu đế quốc bên trong cũng là danh môn chính phái. Bên ngoài phong bình cũng xem là tốt, mặc dù không có kết minh tông môn, nhưng cũng không có đối địch thực lực. Đơn giản tới nói, chính là trong đó lập sinh vật, tiếp một chút chung quanh cư dân ủy thác, đánh một chút dã thú, chặt chặt tà tu, không có việc gì ngay tại trong tông môn căn nhà nhỏ bé tu luyện. Không ra khỏi cửa giao tế, cũng không kết giao bằng hữu, lại không kết thù nhà. Nhưng là môn hạ đệ tử lúc ra cửa, tự nhiên sẽ kết giao một chút người của thế lực khác, nhưng đều là lấy tự mình thân phận kết giao, mà sẽ không mang lên thanh vũ môn danh tự. Miêu Nhiên Hứa Phi tuy là tông môn trưởng lão, nhưng cũng sẽ có mình giao hảo tu sĩ, ngày bình thường chiếu ứng lẫn nhau một phen, đã có thể mở mang tầm mắt, cũng có thể mở rộng tiên lộ, nói không chừng tương lai có một ngày, những người bạn này liền có thể giúp được một tay. Hai người đi đến Lâm Nam trước bàn, chỉ gặp vị thiếu niên này, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, tuy nói tướng ăn khó coi, nhưng là trong lúc phất tay, phảng phất đều có linh khí đi theo. Cẩn thận nhìn lên, nguyên lai trên tay mang theo cặp kia để lọt chỉ thủ sáo, thế mà còn là một kiện pháp bảo. Mặc dù không nhìn ra là đẳng cấp gì, nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy pháp bảo như thế. Vị này đạo hữu, ta là Miêu Nhiên, vị này là sư đệ của ta Hứa Phi, muốn cùng đạo hữu kết một thiện duyên, có thể hay không? Miêu Nhiên cùng Hứa Phi hai tay ôm quyền, không có chút nào bởi vì Lâm Nam mới kim đan một tầng tu vi liền lấy trưởng bối tự cho mình là. Dù sao Lâm Nam phía sau, nói không chừng có nguyên anh thậm chí xuất khiếu trưởng bối cũng khó nói. Dừng lại trong tay đũa, không nghĩ tới hai người này thế mà mình tìm tới cửa. Lâm Nam nhiều hứng thú nhìn hai người một chút, nhếch miệng lên, tại hạ Lâm Nam, có gì muốn làm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.